Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục quay trở lại và gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của một câu chuyện mới. Câu chuyện này cũng nằm trong series những câu chuyện của tác giả luật sư Hoàng Tuấn Anh có tựa đề Cát Tặc, mà cũng đã được đề cập tới một phần ở trong câu chuyện Săn Nã mà Đình Duy vừa gửi tới quý vị khán thính giả một vài ngày trước đây. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập 1. Và cũng như mọi khi thì cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với Cát Tặc tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Chuyện mình kể cho anh em bắt đầu từ thời mình mới vào công ty khoảng năm 2011. Sau khoảng thời gian cỡ chừng 6 tháng mình tranh ám đấu thì mình cũng leo lên được vị trí sách cặp cho giám đốc, tương đối được yêu ái. Ở công ty mình phải có thâm niên và sự tin tưởng một chút mới được tiếp khách hàng. Vì thường những công ty liên quan đến dịch vụ như tư vấn luật, du lịch, đào tạo thì tập khách hàng rất quan trọng. Do không cần phải bỏ vốn nên đồng chí nhân viên nào làm vài năm cũng láo nháo tìm cách bắn khách hàng ra ngoài để làm riêng. Làm một vụ ở ngoài bằng ăn lương cả năm trong công ty, thằng nào chả ham. Thế nên những công ty như này muốn tồn tại được phải làm tốt được hai công việc tiên quyết: quản lý khách hàng và quản lý nhân viên. Dài dòng một chút để khoe với anh em là một thằng mới ra trường như mình vào làm ở công ty tương đối có tiếng trong lĩnh vực luật pháp được 6 tháng mà đã có thể ngồi tiếp và tư vấn cho khách hàng là cả một kỳ tích. Sáng hôm đó có một cặp đôi hoàn cảnh đến công ty mình từ sớm nhờ tư vấn luật. Nam thì tầm ngoài 40, dáng gầy gầy thư sinh, khuôn mặt trải nhiều sương gió. Nhưng đặc biệt đồng chí ấy có đôi mắt láo liên rất khó nắm bắt. Đồng chí ấy tự giới thiệu tên là Thắng, người Hà Nội. Nữ thì khoảng gần 50, da ngăm đen, đậm người và ăn mặc hơi cạch cỡm. Đồng chí này tên là Hương, người Thanh Hóa. Hồ sơ hai đồng chí đưa cho mình gồm một bản kết luận điều tra, một cáo trạng, một bản án sơ thẩm. Ở đây giải thích ngoài lề cho anh em nào không học luật hiểu một chút này. Một vụ án hình sự ở Việt Nam được giải quyết qua 3 giai đoạn bởi 3 cơ quan. Một là giai đoạn điều tra do cơ quan điều tra thực hiện, người bị khởi tố được gọi là bị can. Khi phát hiện có dấu hiệu hình sự do đơn tố cáo của người dân hoặc do công an điều tra có được, thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành điều tra. Kết thúc giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải ra cái gọi là kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát. Kết luận điều tra sẽ chỉ đưa ra kết luận là khởi tố bị can về tội gì, ví dụ khởi tố anh A về tội cướp tài sản theo điều 133 Bộ luật hình sự. 2. Là giai đoạn truy tố do viện kiểm sát nhân dân thực hiện. Đồng chí bị can khi sang giai đoạn này sẽ được gọi là bị cáo. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án và kết luận điều tra, các kiểm sát viên sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra cái gọi là cáo trạng. Cáo trạng này nhằm truy tố các bị cáo, sau đó chuyển hồ sơ sang tòa án. Cáo trạng sẽ dừng lại ở việc truy tố bị cáo về tội gì và khung hình phạt là bao nhiêu. Ví dụ, khởi tố anh A về tội cướp tài sản ở khoản 1, điều 133 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù giam. 3. Là giai đoạn xét xử do tòa án nhân dân thực hiện. Ở Việt Nam, giai đoạn này sẽ gồm hai cấp xét xử là cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án và cáo trạng, thẩm phán sẽ xem xét và đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử sẽ ra bản án định chính xác tội danh và hình phạt cho bị cáo. Đại loại là như thế. Nói nhiều sợ anh em hoa mắt, chóng mặt mà lăn đùng ra thì mình không gánh được hậu quả. Mình kể sơ sơ để anh em dễ theo dõi câu chuyện của mình, với chả may sau này có dính phốt thì còn biết được. Hôm đó hai đồng chí kia mang cho mình hồ sơ vụ án, xong muốn thuê bên mình tham gia vào vụ việc. Mình đọc sơ qua thấy tình tiết vụ án tương đối phức tạp, hơn nữa hai đồng chí kia thì cứ tỏ vẻ bí ẩn, giả thân giả quỷ, nên mình phải điều xếp mình về làm việc gấp. Trong thời gian đợi xếp mình về, mình tóm tắt nội dung vụ án cho anh em nghe, nó như thế này. Vụ án xảy ra ở xã X, huyện Y, tỉnh Thanh Hóa. Xã X thì có sông Chu chảy qua. Ở hai bờ sông Chu đoạn chảy qua xã X thì có một mỏ cát trữ lượng rất lớn, nhưng chưa cấp phép cho ai khai thác. Chưa cấp phép cho ai cũng có nghĩa là ai cũng có thể khai thác, miễn là đóng đủ tiền cho giang hồ bảo kê, cũng như tiền cho chính quyền bảo kê. Chính quyền thì mình không biết, nhưng giang hồ ở đây đứng đầu là đồng chí Dụng. Đồng chí Dụng này là trùm bảo kê hầu hết các mỏ cát tại Thanh Hóa. Sau khi được đồng chí Dụng bật đèn xanh thì các thuyền khai thác cát nô nước kéo về. Anh em thuyền nhân, hay còn gọi là cát tặc, rất chăm chỉ làm việc. Vì cứ thuyền cát hút được lên thì anh em bán được 500.000, nộp cho anh Dụng 200 tiền bảo kê là anh em còn 300. Một ngày nếu làm chăm chỉ, thực ra cũng chẳng phải làm gì, chỉ neo thuyền cắm máy hút xuống là xong. Cũng hút được 2-3 thuyền, tha hồ mà ăn chơi nhảy múa. Thế bảo sao anh em thuyền nhân không nhiệt tình chăm chỉ? Anh em cát tặc chăm chỉ đến độ hút sạch con mẹ nó cát cả bờ đê của người dân, hút luôn cả ngô khoai sắn của bà con nông dân. Hơn nữa, tiếng máy hút cát của 400-500 thuyền hút cát ngày đêm làm cả xã X ngày nào cũng sống trong không khí náo nhiệt điên cuồng của ba sàn. Có lẽ lên sàn lắc nhiều, người nông dân cũng mệt nên họ mới hô hào nhau đuổi con mẹ nó bọn DJ đi. DJ ở đây tức là các đồng chí cát tặc đấy ạ. Đầu tiên, như bao nhiêu công dân ưu tú và gương mẫu khác, bà con nghĩ đến anh chính quyền. Rất nhiều đơn thư tố cáo rồi kêu cứu gửi đến anh chính quyền. Anh chính quyền lúc đầu rất hung hăng. Anh ấy cử ngay một đoàn thanh tra liên ngành, trong đó có cả mấy đồng chí công an huyện. Rồi côi, súng lục, rất lủng lẳng quanh người và giữa hai chân. Phi thuyền ra, đuổi anh em cát tặc. Tuy nhiên thì thuyền của đoàn thanh tra vừa ra đến giữa sông thì bị thuyền anh em cát tặc cho thuyền quay vào giữa. Xong anh em cát tặc nhẹ nhàng nhảy lên thuyền đón tiếp các anh thanh tra. Trong đoàn thanh tra có một anh công an cứng. Thấy tình hình có vẻ nóng liền rút con mẹ nó súng rồi bắn chỉ thiên rồi quát. Mẹ, bọn mày làm cái lồng. Chữ lồng chưa kịp nói ra khỏi mồm thì anh thấy cái bàn tay với cái khẩu súng đang lăn lông lốc dưới thuyền. Té ra là có một đồng chí cát tặc có vẻ ác cảm với ai nói tục chửi bậy, cho nên rút mã tấu ra thi triển một chiêu phá tiễn thức trong độc cô kiểu kiếm, chuyên dùng để khắc chế các ám khí phi tiêu, bao gồm cả súng. Sau khi chứng kiến lệnh hầu sung xuất thế, đoàn thanh tra cun cút về thành dưỡng sức. Vụ đó nghe đâu anh công an cứng kia sau khi được gọt một tay cho giống dương quá thì cũng không luyện được ám nhiên tiêu hồn trưởng. Thay vào đó anh được chuyển khoản cho 1 tỷ cùng với một lời dặn dò thân thiết. Mẹ mày, ngậm tiền rồi thì im mồm, hay muốn cả nhà xuống sông thăm hà bá? Có lẽ quá nhi còn thương cô nên cả hai quyết định rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ với tâm niệm. Bố mày thừa sức cân cả tim bọn mày nhá, nhưng bố mày tha nhá. Sau vụ đấy thì các anh chính quyền cũng nằm im luôn. Nghe đâu cô Dụng đứng sau vụ này, mà hình như sau cô Dụng còn có đồng chí tay to, bá có mẹ nó đạo ở Thanh Hóa, thế nên chẳng có ma nào dám dây vào. Khi chính quyền đã im lặng, thì người nông dân phải làm gì? Trồng cây gì? Nuôi con gì? Do họ mãi, kêu mãi không có ai trả lời, nên người nông dân đành phải giải quyết vụ việc theo cách riêng của mình. Đầu tiên, người nông dân hô cả làng ra đê, chở cả xe công nông gạch đá ra bờ đê nữa. Sau đó anh em nông dân hò nhau từ trên đê loạn tiễn xuống các thuyền hút cát dưới sông. Anh em thuyền nhân thấy vậy cũng đớn. Mày không chịu bố thì bố phải chịu mày. Tâm niệm, một điều nhịn là 9 điều lành, nên anh em thuyền nhân bảo nhau cho thuyền chạy xa bờ. Người nông dân đuổi được thuyền nhân chạy ra xa thì họ reo vang dội, tưởng như cả làng vừa ăn được con lô xiên. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thuyền thì chạy xa bờ, nhưng vòi hút cát vẫn bám bờ không ngừng hút một ngày nào. Người nông dân tức lắm. Có một số đồng chí cởi quần cởi áo ôm gạch bơi ra giữa sông để ném các thuyền hút cát. Cảm tử đúng như ít kiêu ngày nào vậy. Thế nhưng mỗi lần bơi ra cầm được có một cục đá, bơi ra đến nơi thì mệt con mẹ nó mất rồi, ném thế đếch nào được nữa. Bế tắc, người nông dân quyết định họp hội nghị riêng hồng. Các bộ lão trên 70 và các cháu nhi đồng đều quyết tâm phải đánh đến cùng. Dù có bán nhà ra đê thì cũng phải đánh, đánh đến khi nào trúng thì thôi. Ý là đánh bọn cát tặc chứ không phải là đánh đề đâu. Sau khi họp bàn thống nhất thì team nông dân quyết định thuê hẳn một chiếc thuyền lớn tầm cỡ chiến hạm Đinh Tiên Hoàng gì đó. Rồi công nông trong xã được huy động hết công suất chở gạch đá chất lên thuyền. Vạn sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông. Anh em trong làng phái người đi do thám, biết được hôm đó boss của team cát tặc lên tỉnh có việc. Không ở nhà điều quân được. Nắm được thông tin tình báo, team nông dân tức tốc hô hào cả làng kéo ra đê. Từ những ông lão 70 đến những cháu thiếu niên nhi đồng đều nô nức lên thuyền với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, hào khí ngất trời. Do có lợi thế về tính bất ngờ, lại áp dụng kế nghi binh giấu trời qua biển, nên chiến hạm Đinh Tiên Hoàng nhanh chóng áp sát được đội thuyền của team cát tặc, được chuẩn bị và tập dượt từ trước. Anh em nông dân thi nhau ném gạch đá sang đội thuyền của team cát tặc. Bị bất ngờ, các thuyền hút cát vội vàng bỏ chạy về phía thượng nguồn, bỏ lại gần chục thuyền hút cát và bị mắc kẹt lại. Vậy là thắng rồi, ăn cả lô lẫn đề rồi. Người nông dân hò reo vang dội, quyết định cột các thuyền hút cát mang về làm chiến lợi phẩm, bán đi chắc cả làng được một bữa thịt chó mắm tôm túy lý. Thế nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang, đang trong men say chiến thắng nên team nông dân quá chủ quan khinh thường địch. Không biết được hôm đó boss của team cắt tặc sau khi nghe tin toàn quân thất trận đã đập vỡ cái Nokia 8800 huyền thoại rồi ra lệnh báo thù. Mẹ, bọn mày đập chết mẹ bọn nó cho tao. Tôi bảo đâu, tao chịu trách nhiệm. Được lời như gợi tấm lòng, team cắt tặc dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Cường, con rể của Mr. Dụng đã bố trí lại đội hình quyết định phản công. Khi đó team nông dân còn đang loay hoay buộc các thuyền hút cát để kéo về, thì team cắt tặc đã ào ào từ thượng lưu lao xuống với khí thế không gì cả nổi. Team nông dân vẫn áp dụng phương án tấn công cũ là dùng gạch đá ném sang. Nhưng team cắt tặc đã có sự chuẩn bị từ trước nên khiêng hết xô chậu ra làm lá chắn. Gạch đá không còn mang tính sát thương cao nữa. Và một khi các thuyền cát đã áp sát thì sự việc đã an bài. Team cắt tặc với mã tấu tuyếp sắt trang bị tận răng nhảy sang thuyền của team nông dân. Team nông dân phần đông là người già và trẻ nhỏ, lại không có kinh nghiệm sáp lá cà nên nhanh chóng đại loạn. Đội cắt tặc với Mr. Cường dẫn đầu hung hãn như sói vào bầy cừu, thẳng tay chém giết. Ai chống là chém, không chống cũng chém. Thằng nào không muốn bị chém thì nhảy xuống sông. Chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ một khúc sông Chu. Cuối cùng người nào nhảy xuống sông thì nhảy, người nào còn trên thuyền thì bị bắt làm tù binh. Team cắt tặc định dong chiến hạm Đinh Tân Hoàng về doanh trại thì team chính quyền kéo đến. Tất nhiên chính quyền lúc này cử quân tinh nhuệ là đội cảnh sát đường sông kéo cano xuống. Đội này vốn hổ báo kỵ chứ không làng nhàng như đội thanh tra liên ngành lần trước, thế nên team cắt tặc nghe tiếng gió đã xếp giáp quỳ hàng. Sau khi trận chiến kết thúc, các phe phái về kiểm tra lại lực lượng và đều mạnh miệng tuyên bố thắng trận. Team cắt tặc tuyên bố thắng trận là vì giết được 6 người, làm bị thương hơn 20 người, đại phá và làm tiêu tan ý chí chiến đấu của toàn bộ quân địch. Team đồng dân tuyên bố thắng trận là vì mặc dù bị tổn thất và thương vong một cơ số chiến sĩ, nhưng cuối cùng cũng đã bắt được team chính quyền trung lập tham chiến và bắt được toàn bộ đầu sỏ team đối địch. Còn ai bị thương thì đưa đi bệnh viện chữa trị, ai chết thì lo ma chay, rồi cả làng lại cùng nhau đẻ tiếp, chả mấy chốc là quân số lại đầy. Team chính quyền thì tuyên bố thắng trận là vì dẹp tan được một vụ ẩu đả lớn trên sông, bắt sống được toàn bộ đầu sỏ, mang lại yên bình cho vùng quê nghèo. Nghe ra thì có vẻ team chính quyền chiến thắng vang dội nhất rồi. Team này hẳn là có boss nhát chết như là Lưu Huần Đức mà lại lắm mưu như là Gia Cát Lượng. Các anh nhàn nhã tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi hai team đều thương vong tổn thất rồi mới ra tay quẳng một mẻ lưới bắt trọn. Thật đúng là thần cơ diệu toán, không tốn công sức mà lại được xem một trận xích bích trên sông Chu, song sau còn lập được công lớn, ối đồng chí sẽ được lên lon, sẽ được danh tiếng là vì nhân dân phục vụ. Team nhân dân lúc đầu cũng hồ hởi lắm, bởi các anh bên chính quyền ngay sau đó đã ra quyết định khởi tố và bắt giam đầu sỏ team cắt tặc với tội danh giết người. Quả này hy sinh một vài người mà dập yên nạn cắt tặc, cho một lũ bọn nhà giàu mất dạy lĩnh án tử hình. Nợ máu được trả bằng máu, thật đúng là thời đại pháp quyền, xã hội chủ nghĩa mà. Ấy thế mà mọi việc lại thay đổi đến chóng mặt, khi cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, ra kết luận và chuyển sang viện kiểm sát, thì các anh bên viện kiểm sát lại quyết định trả lại hồ sơ, yêu cầu thay đổi tội danh với hai lý do. Hai team nói nhau trên đó không xác định được ai giết ai, mà thằng nào cũng chối nên không thể truy tố được thằng nào tội danh giết người cả. Đề nghị chuyển tội danh sang cố ý gây thương tích. Anh em nông dân nhà ta không hiểu luật, nghe các chính quyền lập luận thì thấy cũng có lý, thôi, cũng đành. Mà chuyển sang tội cố ý gây thương tích xong cho bọn này tù trung thân, cả đời sám hối trong tù, có khi còn chuẩn hơn là tử hình bùm một phát, rồi ra đi trong thanh thản. Hơn thế nữa, bọn nó sống thì mấy gia đình có người chết cũng được bồi thường vài trăm triệu, âu cũng là hợp tình. Tưởng thế là xong, nhanh nhanh định tội để anh em nông dân còn nhận tiền an tâm sản xuất. Thế nhưng hôm mở phiên tòa, trước đông đảo quần chúng nông dân, vì đại diện viện kiểm sát lại ra một cái cáo trạng lạ hoắc, trong đó có nội dung là do việc hỗn chiến trên sông là do lỗi của người nông dân chủ động đem thuyền ra ném gạch đá trước, nhưng người làm nghề khai thác cát tự do và lương thiện bị cướp thuyền hút cát nên mới quay lại đòi thuyền, không ngờ do lời qua tiếng lại mà không kiềm chế được dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát thì không xác định được ai đánh ai nên viện kiểm sát truy tố những người làm nghề khai thác cát tự do và lương thiện về tội gây rối trật tự công cộng. Tiêm nông dân nhìn nhau ngơ ngác và không hiểu gì, vì tưởng gây rối trật tự công cộng là phải diễn ra ở chỗ phố xá đông người, chứ ở giữa sông cũng được gọi là gây rối trật tự công cộng à. Tranh thủ lúc người nông dân còn đang hoang mang ngơ ngác, thẩm phán tuyên hắn luôn là cáo trạng của viện kiểm sát truy tố là hợp lý. Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo mỗi người 5 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Do thời gian tạm giam để điều tra cũng vừa sinh 5 tháng nên các đồng chí được thả luôn tại phiên tòa. Đến lúc này thì team nông dân mới phát giác là bị lừa. Lập tức, người nào cần khóc thì khóc, người nào cần đập bàn thì đập bàn, người nào cần chửi thì chửi. Phiên tòa biến thành một cái chợ vỡ, thậm chí có thể dẫn đến huyết chiến lần hai. Rất may mắn là các vị bên viện kiểm sát và hội đồng xét xử đã tiên liệu trước điều này, nên ngay sau khi tuyên án xong, các vị lập tức rút êm mà không ai phát hiện. Vậy nên Tim Nông Dân phải chuyển hướng sang chín thằng bị cáo đang nhơn nhơn tự đắc chuẩn bị được thả kia. Có điều, lúc này các đồng chí ấy lại được Tim chính quyền bảo kê. Đội hổ báo kỵ được thả ra để áp giải chín bị cáo ra khỏi phiên tòa và ngăn người nông dân lại. Thoáng một cái, cả cái hội trường xét xử... À, không phải, là cả cái tòa án tỉnh Thanh Hóa rộng lớn chỉ còn đọc mỗi mấy chú nông dân đứng bơ vơ nhìn nhau. Người nào khóc thì cũng đã cạn nước mắt, người nào chửi thì cũng đã khô họng. Tất cả chỉ còn lại sự đau thương, phẫn uất và bất lực đến cùng cực. Lúc đó thì hai nhân vật chính của chúng ta, Thắng và Hương xuất hiện. Hai đồng chí đứng ra an ủi động viên anh em nông dân, đưa cho người này chai nước, người kia cái bánh mì và hứa sẽ đứng ra thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho bà con. Bà con mừng như chết đuối vớ được cây chuối, sao mà đời còn sót lại những người nghĩa hiệp đến như vậy. Giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha, ơn rời, ơn đảng, ơn chính phủ quá. Vậy thế nên mới có buổi sáng hôm đấy, khi hai đồng chí Hương và Thắng xuất hiện tại văn phòng công ty mình. Có điều lạ là mình có dò hỏi thế nào, thì hai đồng chí ấy cũng không nói lai lịch của mình, chỉ úp mở là anh chị chỉ đại diện cho người dân đứng ra đòi lại sự công bằng thôi. Lúc sau xếp mình về, ngồi nói chuyện thì hai vị này cũng vẫn giữ nguyên quan điểm đó, rồi ra chốt lại một câu. Các em cứ lo giải quyết theo đúng trình tự thủ tục pháp lý, còn về mặt quan hệ thì cứ để anh chị lo. Xếp mình thấy vậy dù có hơi nghi ngờ, nhưng do doanh số công ty tháng đó đang hơi kém, nên cũng gật đầu ký hợp đồng luôn. Xong thì cũng phải tính phương án tiến hành luôn, vì bản án sơ thẩm tính đến lúc đó lẽ ra đã được 7 ngày, chỉ còn 8 ngày nữa để kháng cáo theo quy định thôi. Vậy là thống nhất sáng hôm sau, cả bọn phải chạy về Thanh Hóa để giải quyết công việc luôn. 4 giờ sáng hôm sau, mình đã có mặt ở nhà sếp để sếp chở mình về Thanh Hóa. Mình không biết lái xe nên mang tiếng là thư ký, mà sếp toàn phải lái xe chở mình thôi. Trên đường đi thì phải đón hai vị kia ở Giải Phóng, nhưng đến nơi thì lại có thêm một người thứ ba nữa, được giới thiệu là con gái của đồng chí Hương. Buồn cười là đồng chí Hương thì xấu vãi cả đái, mà đẻ được đứa con gái thì lại xinh vãi cả lồng. Đồng chí Hương thì mặt tròn phèn phẹt như mặt lợn, da ngăm ngăm đen, mũi to mồm móm. Còn đồng chí con gái, sau mình mới biết tên là Hoa, thì mặt trái xoan thanh tú, da trắng, tóc dài, mũi cao. À, có cái miệng là giống mẹ, nhưng cái miệng móm của bà Hương đặt lên cái khuôn mặt xinh đẹp của em Hoa thì lại thành miệng trúng chím dễ thương, đáng yêu vô cùng. Cả em đáng yêu ấy sinh năm 91, lúc đó đang học năm cuối đại học luật, nghỉ hè nên về quê chơi, với lại theo các anh luật sư học nghề luôn. Lộ trước cho anh em là sau này mình mới phát hiện ra em ấy thân thế vãi cả lúa luôn. Vậy là năm anh em trên một chiếc Camry nhằm hướng Thanh Hóa thẳng tiến. Xe 4 chỗ, mà đồng chí Hương kêu say xe nên đòi ghế trên, còn mình với đồng chí Thắng và em Hoa thì ngồi ở ghế dưới. Em Hoa nhất quyết không chịu ngồi cạnh đồng chí Thắng, thậm chí còn nhìn đồng chí Thắng với ánh mắt thù hận, nên mình đành ngồi giữa. Đồng chí Thắng ngồi bên phải, em Hoa ngồi bên trái. Trên xe, hai đồng chí Thắng và Hương thay nhau tường thuật lại vụ việc cho thầy trò mình nắm rõ hơn. Hóa ra sau khi trường huyết chiến kết thúc, đồng chí Dụng đã cho người nhà đi mua nhân chứng. Trong khi nông dân đi đuổi cát tặc cũng có hai đồng chí bị mua chuộc. Một là đồng chí lái thuyền. Đồng chí này bị tim cát tặc chém cột nó một bên tai. Lúc đầu say máu lắm, quyết kiện đến cùng. Thế nhưng sau khi người nhà đồng chí Dựng đến đưa đầu cho 300 triệu thì lập tức quay ngoắt 180 độ bảo là người của tim nông dân trong lúc hỗn chiến chém đồng chí ấy. Xong còn khai là tim nông dân cũng chuẩn bị mã tấu tuyếp sắt trên thuyền để ra chém tim cát tặc. Hai là bố mẹ một đồng chí chém chết, vứt xác xuống sông Chu. Bố mẹ đồng chí này lúc đầu bê cả quan tài lên Ủy ban Nhân dân xã để đòi công bằng. Ấy vậy mà đùng một cái quay sang tố cáo thủ lĩnh tim nông dân là dụ dỗ con họ lên thuyền rồi ép buộc con họ phải chém nhau. Vợ chồng đồng chí này có hai người con. Cu con út thì bị chém chết. Xong sau khi hai đồng chí phản cung tố cáo người phe mình thì mấy tuần sau thằng con trai cả say rượu đâm xuống mương chết đuối luôn. Cả làng bảo do hai đồng chí ấy phản bội nên bị thằng con trai út nó ám. Nhân nói đến tâm linh. Sau khi gặng hỏi một hồi thì hai đồng chí Hương Thắng lấy lý do là khi biết vụ án trên có đến nhà mấy người bị chém chết thắp hương. Xong sau về cả tháng liền toàn mơ thấy mấy người chết đến kêu oan nhờ báo thù hộ. Thế nên hai đồng chí ấy mới quyết tâm đi tìm công lý như vậy. Nghe hai đồng chí ấy nói thế, mình đang bán tin bán nghi thì nghe thấy tiếng cười nhạt ở bên cạnh. Quay sang thì thấy cái miệng trúng chím của em Hoa hơi nhếch, tạo hình một khuôn mặt khinh bỉ và coi thường. Mình cũng thấy lạ, người đẹp dù là mặt khinh bỉ cũng thấy đẹp nữa. Suốt quãng đường đi, Hoa không nói gì, chỉ quay qua cửa xe nhìn cảnh vật bên đường, mắt buồn man mác. Ở Hoa toát ra vẻ lạnh lùng và lãnh đạm. Từ lúc lên xe, em cũng không nói với mình câu nào, kiểu nhìn mình bằng nửa con mắt vậy. Đù, mình cũng đẹp trai, chứ đâu đến nỗi nào đâu. Xe chạy khoảng 3 tiếng thì về đến thành phố Thanh Hóa. Khi chuẩn bị vào thành phố thì cả hai đồng chí Hương và Thắng lấy lý do sợ bị người quen bắt gặp nên đều nằm dạp người xuống. Vào trong thành phố thì hai đồng chí dẫn đi vòng vèo đến một khu biệt thự, nói là vô đó ăn sáng. Mà hai đồng chí ấy bắt gửi xe một nơi, xong đi bộ vòng vèo thêm một đoạn nữa để vào cửa sau của một căn biệt thự. Lúc đó đồng chí Hương mới giới thiệu, đây là nhà của một cốp to của Thanh Hóa. Đồng chí này là người đứng sau hỗ trợ toàn bộ cả về kinh phí lẫn quan hệ để đưa team cắt tặc ra ánh sáng. Căn biệt thự khá to và bề thế. Kiến trúc xây dựng và cách bố trí cây cối là mình nghĩ chủ nhân của nó, óc thẩm mỹ và biết hưởng thụ cuộc sống. Vào nhà, đồng chí Hương dẫn mình đến phòng khách. Ở đó đã có người ngồi đợi sẵn. Các cửa phòng đều đóng, đèn phòng không bật, nên dù lúc đó bên ngoài trời đã sáng trưng mà trong phòng vẫn tranh tối tranh sáng. Vậy mà người ngồi đợi bọn mình lại đeo kính đen che lấp nửa khuôn mặt. Đồng chí Hương giới thiệu thầy trò mình với đồng chí đeo kính, nhưng lại không nói cho thầy trò mình tên của đồng chí kia. Cứ tạm gọi là đồng chí đeo kính vậy. Kỳ lạ hơn là khi nghe đồng chí Hương giới thiệu thì mặt đồng chí đeo kính vẫn đơ đơ ra, chỉ hơi gật đầu. Sau đó đồng chí ấy mới nói một tràng, đại loại là vụ việc này làm chỉ có thắng chứ không được phép thua. Cần tiền có tiền, cần quan hệ có quan hệ, không được để những người dân vô tội phải chịu khổ. Mình nghe trong giọng nói của đồng chí ấy thì cái vị thương xót người dân không giấu được vị căm thù với team cát tặc. Đặc biệt là khi nhắc đến đồng chí Dũng, giọng đồng chí đeo kính chứa đầy chua chát, cay đắng và hận thù. Sau khi thuyết trình một hồi, nghe chừng có vẻ khát nước, đồng chí đeo kính với tay bấm cái chuông treo trên tường. Lúc sau có một người chạy lên mang theo một cốc nước. Đồng chí đeo kính cũng dặn làm đồ ăn sáng cho bọn mình. Từ đầu đến cuối đồng chí đeo kính vẫn ngồi yên một chỗ. Ngoại trừ với tay bấm chuông thì mình chả thấy đồng chí ấy động đậy cái gì cả. Ngay cả đến mặt cũng cứng đờ ra. Đến lúc đồng chí ấy định uống nước, mình thấy đồng chí Hương chạy ra đỡ, rồi tháo cái mắt kính ra. Lúc đó mới thấy đồng chí ấy bị bỏng nửa mặt, một cái mắt cũng bị hỏng luôn. Mình không dám nhìn lâu luôn. Quay sang thì thấy Hoa, mặt vẫn lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào con mắt bị hỏng của đồng chí đeo kính. Uống nước xong, đồng chí đeo kính phất tay đuổi bọn người mình ra ngoài. Sếp mình có vẻ khó chịu. Dù sao trước giờ sếp mình đi đâu cũng được trọng vọng, nay bị hắt hủi coi thường như vậy thì sao mà chịu được. Nhưng vừa ra ngoài thì đồng chí Hương vội phân bua. Anh ấy từ khi bị tai nạn nên tính tình cũng thay đổi, chứ trước đây anh ấy vui tính và cởi mở lắm. Người từng xung hùng xung bá một cõi mà giờ thành ra như vậy đó. Nói đoạn đồng chí Hương chép miệng ngán ngẩm, đồng chí Thắng cũng chỉ nhếch mép cười trừ chứ không nói năng gì cả. Lúc đó cả đội sang phòng khác ăn sáng, xong lại vòng lối cửa sau lấy xe phi về huyện Y. Xe chạy thêm hơn một tiếng nữa thì về đến huyện Y. Lúc đó là khoảng 10 giờ trưa, trời tháng năm oi bức và nắng chói chang. Xe ngoằn ngoèo rẽ vào một con đường nhỏ. Nhà cửa hai bên đường tiêu điều và hoang vắng, hầu hết đều là nhà mái ngói đổ nát. Họa hoàn lắm mới có một căn nhà mái bằng. Xe chạy sâu vào bên trong làng rồi dừng lại trước một căn nhà có vẻ là khang trang nhất, nhưng cũng chỉ là nhà mái bằng hai tầng. Hai đồng chí Hương và Thắng đã điện thoại hẹn trước nên hướng dẫn cho sếp mình đánh xe vào một cái chuồng đầy cứt trâu. Sau đó cả đội tiến vào nhà. Em Hoa vẫn im lặng không nói gì. Em mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, trông tinh khôi và đài cát, đối lập với vẻ tiêu điều của làng quê. Tiếp bọn mình là một đồng chí ngoài 40 tuổi, mặt vuông chữ điền, da ngăm ngăm đen và rắn giỏi. Nghe đồng chí Hương giới thiệu mới biết đồng chí đó tên là Hà, thủ lĩnh team nông dân. Chính đồng chí Hà là người thuê thuyền và hô hà bà con ra sông đuổi team cát tặc. Trong lúc sếp mình nghe đồng chí Hà kể lại vụ việc, mình nhìn ngó quanh. Thấy ở nhà trong có một cô bé mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu vô cùng đang ngó ra. Thấy mình nhìn, cô bé lại chạy vụt vào trong nhà, đôi mắt to tròn của cô bé cứ làm mình ngẩn ngơ mãi. Lúc đó mình lại nghe thấy tiếng cười nhạt, quay qua thì thấy em Hoa đang nhìn mình, cười với cái kiểu cười khinh bỉ và coi thường ấy, làm mình nóng bừng mặt, vừa bực tức và xấu hổ. Đúng lúc đó thì có tiếng ồn ào ở ngoài ngõ. Rồi sau có một nhóm hơn chục người kéo đến, già có, trẻ có, gái có, trai có. Chả mấy chốc mà gian nhà bé xíu của đồng chí Hà đã chật ních toàn người là người. Nghe các đồng chí ấy cãi nhau òm tòi mới biết đó đều nằm trong team nông dân hôm trước huyết chiến trên sông Chu. Đồng chí nào cũng tranh nhau nói, mà giọng thì nặng trịch, khó nghe. Mình chỉ loáng thoáng có đồng chí chửi cha thằng Dũng thằng Cường, có đồng chí thì tụt quần khoe bị vết chém ở chân. Có đồng chí lại xòe tay, hát bài bàn tay năm ngón mất hai còn ba, thật như là cái chợ vỡ. Mình với sếp phải tách từng người ra để lấy lời khai với ghi âm. Lúc lấy lời khai mới biết tim cắt tặc Vũ Phàng như thế nào. Có đồng chí tim nông dân bị chém ngã xuống sông, vẫn cố bám lấy mạn thuyền thì bị Mr. Cường, con rể của Mr. Dụng cầm mã tấu chém đứt con mẹ nó tay, rồi đi luôn. Lại có đồng chí Bồ Lá 70 tuổi bị tim cắt tặc bắt phải nhảy xuống sông nếu không muốn ăn chém. Lúc xảy ra vụ án là tháng giêng, trời rét cắt da cắt thịt, đồng chí Bồ Lão nhảy xuống thì hai ngày sau mới vớt được xác. Rồi có gia đình bà lão, chồng là liệt sĩ, có độc một anh con trai. Anh này có vợ và hai đứa con, độ 6-7 tuổi. Vụ đó tham gia rồi bị tim cắt tặc chém chết vứt xác xuống sông. Mấy hôm sau mới vớt được. Mình cũng lấy lời khai của một nhóc sinh năm 96, bị mù một mắt, do thằng cắt tặc nó phi mái chèo thuyền vào, rồi còn nhiều, nhiều những trường hợp khác nữa. Tim đồng dần thay nhau kể tội tim cắt tặc. Mình ngồi lấy lời khai mà nước mắt ròng ròng, cảm thấy bất lực. Cứ lấy lời khai như vậy, đến tận 6 giờ tối mới xong. Tìm đồng dân lấy lý do trời tối cứ nằng nặc giữ mọi người ở lại ăn cơm. Bọn mình có chối cũng không được, vì trong lúc lấy lời khai thì các đồng chí ấy đã nấu nướng xong hết rồi. Và mâm thì các đồng chí ấy lôi rượu ra mời mình uống. Mình thì không uống được, nên vả mội vài bát rồi đứng lên ra ngoài đi dạo. Trời mùa hè, nên lúc đó đã hơn 6 giờ, nhưng trời mới chỉ chập choạng tối. Lững thững đi ra ngoài bờ sông. Đang đi thì chợt thấy cô bé đáng yêu lúc nãy chạy tới. Lúc này mới thấy cô bé ấy chỉ khoảng 9-10 tuổi. Chạy đến nơi, cô bé bảo: "Chú đi đâu đấy? Trời tối chú đừng ra ngoài đi, không bị bọn cắt tặc nó bắt đấy." Mình cười: "Cháu yên tâm, chú ra ngoài này đi dạo thôi, không ai dám bắt đâu." Cô bé cười: "Thế để cháu dẫn chú đi nhé." Nói đoạn cô bé chạy trước dẫn đường. Lúc này mình ngoái lại mới thấy ở phía xa xa, Hòa cũng đang đi về phía này. Mình cũng kệ, bước vội theo cô bé. Đường đê dài hun hút và vắng vẻ. Cô bé chạy được một đoạn lại đứng lại chờ mình. "Chú đi nhanh lên, cháu dẫn chú ra chỗ cắt tặc giết người." Mình cười hỏi: "Cháu cũng biết cắt tặc à?" Cô bé đi chậm lại đáp: "Chúng nó giết anh cháu." Đoạn cô bé quay người lại nhìn mình, đôi mắt to tròn, long lanh, buồn bã và ám ảnh. Mình tiến lại xoa đầu cô bé: "Cháu tên gì?" "Dạ cháu tên Huyền." "Còn chú?" "Tên Tuấn Anh, cháu biết rồi." Nói chuyện với Huyền một lúc, mình quay lại thì thấy Hoa vẫn lững thững đi bộ cách một đoạn xa. Gió từ sông thổi vào làm bay bay mái tóc dài và chiếc váy trắng của Hoa, lẫn vào trong bóng chiều chạng vạng. Một chiếc xe máy từ xa chạy đến, đèn pha hắt bóng Hoa đổ dài, vẹo vọ trên đường đê dài như vô tận. Chiếc xe máy vút qua, làm Hoa lại chìm vào bóng chiều mờ mịt. Chạy đến chỗ mình và Huyền đứng, xe bật đèn sáng trưng là mình phải lấy tay che mắt. Xe chạy lướt qua mình và Huyền được một đoạn thì dừng lại. Lúc đó mình mới để ý, xe kẹp ba, hai đồng chí ngồi sau đang quay lại nhìn mình và Huyền. Rồi bỗng xe quay đầu chạy ngược lại. Lúc đó mình chỉ nghĩ các đồng chí này là thanh niên thôn, quay lại tán tỉnh trêu chọc em Hoa nên mình cũng không để ý. Nhưng xe chạy đến chỗ mình và Huyền thì dừng lại. Rồi hai đồng chí ngồi sau nhảy xuống chặn đầu hướng về phía nhà anh Hà. Lúc đó mình biết có biến, nhưng cũng đành bó tay, không biết xử lý sao. Mình đang tính khua môi múa mép hỏi han câu giờ tí thì ăn ngay một phát vả vào mặt. Chưa kịp bình thần thì lại ăn tiếp cái đà vào ngực. Giờ ngồi nghĩ lại, mình vẫn thấy lúc đó mình phế vãi, chả kịp phản ứng gì cả. Cũng không biết Huyền có bị bọn nó làm gì không. Nhưng mình nhớ là chả thấy Huyền kêu khóc gì cả, mà mình cũng không dành để quan tâm đến người khác. Chỉ đơn giản là nằm im ôm đầu cho bọn nó đánh thôi. Đang xây sầm mặt mày thì mình nghe thấy bộp một cái rất to. Xong sau nghe mấy đồng chí đánh mình xì xô chửi bới gì đó. Đại loại là ịt mẹ ịt cha gì đó. Sau đó thì nghe thấy tiếng thét rất to: "Đánh người, bà con ơi, đánh người!" Mình quay ra thì nhìn thấy một đồng chí đánh mình đang ôm đầu. Em Hoa lúc đó đang chân trần chạy đến, vừa chạy vừa gào lên như cháy nhà vậy. Chạy còn cách một đoạn thì em mới dừng lại, nhưng miệng vẫn gào lên lanh lảnh. Nhưng đường đê vắng, chả thấy ai chạy ra cả. Thấy vậy đồng chí vừa ôm đầu chửi thề một tiếng xong chạy lại chỗ em Hoa. Nhưng em Hoa thấy thế lại quay người chạy, miệng vẫn không ngừng gào lên. Trông tiểu thư đại các như thế, lại còn mặc váy, mai mét chạy cứ thoăn thoắt đấy. Đồng chí kia chạy thêm một đoạn xa mới bắt kịp. Do hai đồng chí kia đang mải nhìn theo quên đánh mình, nên mình cũng được ngồi yên mà chứng kiến. Khi đồng chí kia vừa bắt kịp em Hoa, chưa kịp làm gì thì em ấy bất ngờ quay người, vùng chân đạp ngược lại, không kịp tránh né. Đồng chí kia ăn nguyên một cái gót chân vào ngực ngã ngửa ra luôn. Mình với hai đồng chí còn lại còn đang trố mắt ngạc nhiên thì em Hoa đã chạy ngược lại, cứ nhằm mặt đồng chí kia mà sút. Lúc này hai đồng chí kia mới vội vàng chạy lại. Em Hoa thấy thế lại quay đầu chạy tiếp. Mình cũng lợi dụng lúc đó chạy lại đẩy cái xe máy xuống bờ sông, rồi cũng cắm đầu chạy xuống triền đê ngược lại. Vừa chạy vừa ngó lại phía em Hoa, thì thấy hai đồng chí kia cũng chỉ chạy lại đỡ đồng đội rồi đi ngược lại về phía mình. Mình men theo triền đê chạy ngược lại. Ba đồng chí ấy nhìn thấy mình nhưng cũng mặc kệ không đuổi theo nữa, mà chạy về phía cái xe máy bị mình phi xuống bờ sông. Mình cắm đầu chạy miết về nhà anh Hà. Chạy về đến đầu ngõ thì thấy Huyền dẫn team nông dân hùng hổ kéo ra. Mình không để cho các đồng chí ấy kịp hỏi han, nói luôn: cháu vừa phi xe của bọn nó xuống bờ sông rồi, các chú chạy nhanh ra còn kịp. Nghe thấy thế, mấy thanh niên chạy vội đi luôn, còn mấy ông già thì ở lại đỡ mình vào trong nhà. Vào nhà thì mình thấy em Hoa đang ngồi xem tivi, mặt lạnh tanh và bình thản như chẳng có gì xảy ra. Mình vào nhà ngồi, nghe các bôn lão ngồi chửi rủa tim cắt tặc các kiểu, đại loại là ngày xưa đổ máu đánh thằng Mỹ thằng Pháp mà giờ để mấy thằng trẻ danh nó bắt nạt. Rồi ngày xưa lúc tao còn khỏe, tao uýnh chết mẹ bọn nó chứ. Mình cũng chỉ nghe loáng thoáng thế, chứ lúc đó đang tập trung vào em Hoa với ánh mắt cảm phục và mến mộ. Trong khi em ấy vẫn dừng dưng ngồi xem tivi, mình để ý tay chân của em ấy xem có cơ bắp gân guốc gì đâu mà lúc nãy sút đồng chí kia ghê thế. Chỉ thấy nhỏ nhỏ xinh xinh và trắng thôi, chả thấy dáng vẻ gì của người học võ cả. Cứ tập trung nhìn chân, bất giác gió từ quạt thổi làm chiếc váy trắng phồng lên, bay phấp phới, lộ ra cặp đùi trắng mịn khiến mình tí xịt máu mũi. Đang cố bình tĩnh, tập trung xem màu gì, gen hay là không gen, thì giác quan thứ sáu là mình lại ngáy. Ngó lên thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm. Mình đơ người, không nói được câu gì. Lúc đó chỉ sợ em ấy bay vào cho mình quả bàng long cước vào mặt thì vỡ mồm. Mình vội mấp máy mồm định nói câu cảm ơn, thì em ấy lại cười nhạt, quay mặt đi. Lúc đó thì mấy thanh niên, trong đó có cả sếp mình và đồng chí Thắng bị bắt cắt tặc đã quay lại. Hơi buồn là không bắt được ai. Ba đồng chí kia đã kịp khuân xe máy chạy mất dép rồi. Về đến nơi thì sếp mình gọi mình. Đồng chí Thắng và đồng chí Hương và Buồng nói chuyện riêng. Mình vào sau cùng, vừa đóng cửa thì sếp mình đã nói: chuyện này anh chị đâu nói khi ký hợp đồng. Giờ dính vào nguy hiểm như thế này mà anh chị vẫn giấu thân phận với bọn em thì thôi nghỉ đi. Hủy hợp đồng, em trả lại tiền. Đồng chí Thắng đốp lại luôn: anh tưởng các chú làm luật sư thì phải xác định khi giải quyết án thì sẽ có nguy hiểm chứ. Thuê chú cả trăm triệu để ngồi văn phòng chém gió thôi à? Sếp mình nói: vấn đề nguy hiểm, nhưng nếu anh chị cảnh báo trước thì bọn em còn biết đường đề phòng. Hơn nữa anh chị cũng cần phải nói rõ lý do tại sao anh chị tham gia vào vụ này. Đừng nói mấy cái mộng mị tâm linh, em không tin đâu. Hơn nữa ba thằng vừa rồi chắc chắn không nhằm vào dân xã này, mà nhằm vào anh chị. Bọn em đi cùng anh chị nên bị vạ lây. Đồng chí Thắng định cãi tiếp thì đồng chí Hương ngắt lời: thôi, chuyện đến nước này chị cũng không giấu em nữa. Bọn chị cũng có mấy công ty khai thác cát ở toàn tỉnh Thanh Hóa, mà bọn có giấy phép khai thác đàng hoàng. Nhưng thằng Dụng nó ý nó có chống lưng nên không coi bọn chị ra gì. Nó cho đàn em ngang nhiên chiếm mấy mỏ cát mà bọn chị được cấp. Bọn nó người nhiều, lại liều mạng nên bọn chị không làm gì được. Dừng một lúc thì đồng chí Hương nói tiếp: chị cũng nói thẳng luôn, đứng sau thằng Dụng là thằng cha chủ tịch tỉnh. Mỗi ngày nó thu đến 200-300 triệu tiền bảo kê. Nó đút cho thằng chủ tịch tỉnh không biết bao nhiêu mà kể. Mà sau lưng thằng chủ tịch tỉnh còn một tay to nữa ở trên trung ương đỡ đầu nữa. Thế nên thằng Dụng nó có coi bọn chị ra gì đâu. Có lần ở giữa buổi họp giám đốc các doanh nghiệp tỉnh, nó đập nát cái cốc rồi tuyên bố: ở tỉnh này, thằng nào chống lại nó thì thằng đấy phải chết. Bọn chị uất nó lâu rồi, nên giờ muốn chơi với nó đến cùng vụ này. Sếp mình nghe được thế thì liền đáp: chị biết nó có chủ tịch tỉnh chống lưng rồi thì còn dây vào nó làm gì. Mà em cũng chả dại gì mà tham gia vụ án biết chắc 100% là thua như này đâu. Đồng chí Hương cười đáp: chú yên tâm, bọn chị đã dám chơi với nó thì cũng phải có chỗ dựa chứ. Anh sáng nay em gặp là thiếu tướng công an về hưu đấy. Còn bọn nó có chỗ dựa trên trung ương thì chị đảm bảo chị thân với người to nhất trên trung ương luôn. Có điều chị chưa muốn dùng dao giết trâu để mổ gà thôi. Đồng chí Thắng lúc đó tiếp lời: anh chị đã nói với chú là chú cứ lo giải quyết về mặt chuyên môn cho tốt, còn vấn đề quan hệ cứ để bọn anh lo. Các anh ấy cũng nói các anh ấy sẽ giúp, nhưng trước hết là mình phải làm đúng luật trước đã. Lúc đó sếp mình lại nói: chờ được vạ thì má đã sưng, từ giờ đến lúc đó lấy gì để đảm bảo bọn nó không úp sọt bọn em như hôm nay nữa. Đồng chí Thắng nói: chú yên tâm, bọn nó cũng không dám lộng hành thế đâu, chú chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề gì cả. Anh chị biết phí dịch vụ anh chị đang trả cho chú gấp đôi gấp ba các văn phòng khác, nếu vụ việc đơn giản thì làm gì có mức giá ấy. Sếp mình nghe xong thì im lặng không nói gì, nhưng mình biết đồng chí ấy đã có ý giãn ra, không dây vào vụ này nữa. Nhưng cuối cùng đồng chí ấy vẫn nói, thôi được rồi, bọn em cứ thực hiện đúng công việc của chính mình thôi, những việc khác anh chị tự lo lấy nhé. Sau khi thống nhất xong mọi việc thì sếp mình quyết định quay về Thanh Hóa. Chắc đồng chí ấy sợ đêm dài lắm mộng. Hai đồng chí Hương Thắng cũng ủng hộ. Vậy là cả đội 5 người lại lên xe về Thanh Hóa. Lên đến thành phố thì cũng đã là 10 giờ đêm. Sếp mình lấy cớ là phải về Hà Nội gấp lo công việc nên bảo mình ở lại để làm thủ tục xin sao chụp hồ sơ vụ án. Còn sếp mình lái xe về ngay trong đêm. Hai đồng chí Hương Thắng cũng không cản. Đợi sếp mình đi rồi, hai đồng chí ấy gọi taxi xong đưa mình đến khách sạn XYZ để mình ngủ lại ở đó. Lúc đó bất ngờ là em Hoa cũng đòi bằng được ở lại khách sạn, chứ không chịu về nhà. Em Hoa cương quyết như vậy, xong hai đồng chí Thắng Hương cũng kiểu ngại nên rốt cục thuê hai phòng gần nhau. Mình một phòng, em Hoa một phòng, còn hai đồng chí ấy thì về nhà ngủ. Mình lên nhận phòng tắm rửa thì lôi máy tính ra ngồi soạn lại các lời khai của team nông dân ban chiều. Ngồi được một lúc thì thấy đói bụng. Tại buổi chiều ăn được có bát cơm, xong bị ba anh đẹp trai thông cho ra hết rồi. Vậy là mình xếp láp với hồ sơ giấy tờ lại, tính ra ngoài kiếm gì ăn. Đi ăn thì tất nhiên là mình nghĩ đến phải rủ em Hoa rồi. Có điều mình cũng không hy vọng lắm vào cơ hội em ấy đồng ý ra ngoài với mình. Căn bản ở em ấy toát ra vẻ lạnh nhạt suốt cả ngày đi với nhau. Hơn nữa, vụ mỹ nhân cứu anh hùng lúc tối càng là mình mất điểm. Nhưng kệ, cứ rủ, được thì được, không được thì thôi. Nghĩ vậy nên mình gõ cửa phòng em ấy. Đợi một lúc thì em ấy ra mở cửa. Em ấy cũng đã tắm rửa thay quần áo rồi. Lúc đó em ấy mặc một cái váy ngủ màu trắng, khoe đôi vai trần trắng mịn màng và gợi cảm. Em có vẻ thích màu trắng. Vòng một không to lắm nhưng vừa vặn với dáng người. Mình cũng không dám nhìn lâu, nhờ em ấy sút cho một phát thì vỡ mồm. Thế nên thấy em ấy nhìn kiểu dò xét, mình mới nói, tớ đói bụng quá, định đi kiếm cái gì ăn. Cậu có đi cùng không? Dù sao Thanh Hóa cũng là địa bàn của cậu. Em ấy nhìn mình một lúc rồi nói, đợi tí. Nói xong chạy vào trong nhà, lát sau quay lại khoác thêm cái áo dài tay, rồi khóa cửa đi cùng với mình. Thấy em ấy đồng ý, mình cũng vui vui. Có điều mình vẫn không dám nói nhiều, cứ nhớ lại cái cảnh em ấy sút cua cát tặc là mình lại thấy rờn rợn. Xuống dưới sảnh khách sạn, mình định gọi taxi thì em ấy cản. Gọi taxi làm gì, đi bộ có một đoạn. Em nói thế thì mình cũng nghe theo. Thú thực trước giờ gái gú dù có xinh đến mấy, mình vẫn ít nhiều nắm quyền chủ động. Không hiểu sao với em Hoa, mình cứ rằm rắp nghe theo. Một phần là vì công lực của em ấy thể hiện lúc tối. Một phần vì ở em ấy toát ra cái khí thế bức người. Tóm lại mình thấy em ấy là kiểu người không dây vào được. Vậy là mình với em ấy đi bộ dọc con phố cạnh khách sạn. Em ấy vẫn thể hiện thái độ lạnh nhạt như trước. Mình đi cạnh cũng chẳng nói gì. Không khí có phần gượng gạo. Mình đành pha vợ im lặng trước. Lúc tối nay cảm ơn cậu nhé. Sao phải cảm ơn? Không có cậu, chắc tớ đòn như tử. Em sợ bọn nó đánh cái Huyền thôi. Còn anh thì em quan tâm làm gì? Dù sao thì anh cũng cảm ơn. Mà em có học võ không? Mà đá đồng chí kia ghê thế. Mấy thằng mất dạy đấy thì được mấy sức. Suốt ngày ăn chơi với nhậu nhẹt với hút hít. Bọn đấy chỉ bắt nạt được gà thôi. Chả phải cũng chính mấy thằng đấy nhảy xuống thuyền đâm chém mấy chú trong làng còn gì. Trong làng thì cũng toàn người già với trẻ con. Với lại mấy thằng máu mặt tiên phong chém giết thì sổ khám hết rồi còn đâu. Mà tại phiên tòa sơ thẩm nó chả được thả rồi còn gì. Em ấy nói, đang trong giai đoạn chờ phúc thẩm, anh nghĩ bọn nó dám manh động thế à? Cậu nói cũng đúng. Chả đúng thì sai. Em thấy anh cứ gà gà kiểu gì ấy, theo vụ này không khéo hết đường về quê mẹ đấy. Mình đáp, bé giờ có mình cậu nói tới gà thôi đấy. Sống giữa một bầy gà thì làm sao biết mình là gà. Em ấy nói thế, mình cũng thấy hơi nóng mặt cho nên im lặng luôn, không nói gì nữa. Đi một đoạn em ấy lại chủ động gợi chuyện. Anh thấy vụ này có khả năng lật lại được không? Thôi, gà không dám bàn luận nhiều, đồng chí tự nghĩ đi. Em mới cười, lần đầu tiên không cười nhếch mép. Đàn ông mà dỗi, trẻ con vừa vừa thôi chứ. Dỗi gì, cậu nói tới là gà xong là hỏi ý kiến tới làm gì? Em nói anh là gà kiểu yếu đuối, thư sinh, trói gà không chặt đấy. Chứ anh là tiền bối, sao em búa rìu có mắt thợ được? Thấy em ấy có vẻ thân thiện hơn, mình cười đáp. Tiền bối gì, mình cũng mới đi làm chưa được một năm, chỉ cắp cháp đi theo hồ xếp thôi. Không bằng đồng chí được. Mình nghĩ có khi đồng chí va chạm xã hội còn nhiều hơn mình. Va chạm xã hội thì không biết, nhưng chọn nhau thì chắc chắn là có kinh nghiệm hơn anh rồi. Đoàn em ấy nói tiếp, giọng tưng tửng. Em lớn lên không có bố, gây sự với con trai hay con gái đều phải tự mình giải quyết bằng nắm đấm. Em học võ từ năm 10 tuổi, giờ đã đen karate rồi đấy. Thấy em ấy có vẻ muốn chia sẻ, mình lại gợi chuyện. Bố cậu mất sớm vậy mà chị Hương không đi bước nữa sao? Ở vậy nuôi cậu sao? Em ấy vẫn đáp giọng tưng tửng. Em có biết mặt bố em đâu, chả biết sống hay chết, nhưng chắc là vẫn còn sống, vì chả thấy mẹ em dỗ chạp gì cả. Mà bà ấy có mà ở vậy, đang cặp kè với ông Thắng đấy thấy. Hả? Mình tưởng là hai chị em, ông Thắng kém mẹ cậu vài chục tuổi. Ăn thua gì, chưa công Thắng mẹ em còn cặp với thằng Xanh nào hơn em có mấy tuổi à? Từ lúc em biết Nghị đến giờ, chả bao giờ thấy mẹ em ở không. Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng đến quán ăn. Em ấy gọi cháo tim cật, mình cũng làm một bát như vậy. Lúc đó mình thấy em ấy cũng không quá lãnh đạm như ban ngày, đã thân thiện hơn rất nhiều. Mình mới hỏi dò, thấy mẹ cậu với ông Thắng có vẻ tự tin vụ này nhỉ? Cậu biết do ai chống lưng không? Em sao mà biết được, mẹ em quan hệ lung tung hết cả lên, nhưng đúng là biết vài sếp lớn đấy. Nhờ cái bác ấy kích sáng nay gặp, hình như trước kia cũng cặp với mẹ em. Rồi em thấy mỗi lần mẹ em lên Hà Nội cũng hay thậm thụt lắm, mà em chẳng quan tâm. Nói đến đấy em ấy lại im lặng ăn cháo. Mình cũng chẳng làm phiền, tránh làm không khí căng thẳng trở lại. Ăn xong hai đứa lại tản bộ về, mình lại tranh thủ gợi chuyện. Lúc này em nói hay gây sự với cả con trai, thế chắc hồi đi học cũng có số có má lắm nhỉ? Cấp 1, cấp 2 thôi, em đi học võ rồi dần dần cũng thuần tính lại, chứ không lúc tối em cân cả ba thằng luôn. Ngừng một chút, em mới nói tiếp. Em không có bố, nhưng bạn bè em toàn thành phần trợ búa, nên từ hồi đi học em đã chả sợ bố con thằng nào rồi. Giang hồ Thanh Hóa em cũng biết sơ sơ đó, đến khi lên đại học mới dứt ra được. Cứ thế, mình với em ấy vừa đi vừa nói chuyện, rồi về đến khách sạn lúc nào không hay. Về đến nơi thì mình với em ấy ngồi ở sảnh khách sạn nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi em ấy kêu buồn ngủ xong về phòng. Xong mình cũng lên phòng nằm luôn. Ngày hôm đấy quá dài và mệt mỏi, nên mình đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Đang mơ mơ màng màng, thì tiếng gõ cửa làm mình choàng tỉnh dậy. Nghe tiếng gõ cửa mình bừng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần 8 giờ. Ra mở cửa đã thấy em Hoa quần áo chỉnh tề đứng đợi. Thấy mình còn quần đùi áo phông, em mới nói, luật sư gì lề mề như vậy? Sao bảo sáng nay lên tòa nộp đơn kháng cáo với sao chụp hồ sơ? Mình cười, tòa nào làm việc giờ này, phải tầm 9 giờ, ra vội vàng thế. Em quen dậy sớm rồi, không ngủ thêm được, cứ quanh quẩn trong phòng cũng chán, anh thay quần áo đi rồi đi ăn sáng. Vậy đợi anh một chút. Nói xong mình vào phòng thay quần áo. Vừa cởi được cái quần thì nghe thấy tiếng em ấy. Anh mất lịch sự thế, không mời em vào phòng được à? Bắt em, ôi. Quay ra thì thấy em ấy đang nhìn chằm chằm mình, xong quay mặt bước ra khỏi phòng luôn. Mình đứng hình mất mấy giây, xong cũng mặc tiếp quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phi ra. Không thấy em ấy đâu, gõ cửa phòng cũng không thấy hồi âm. Đang tính lấy điện thoại ra gọi thì có tin nhắn, em ngồi dưới sảnh rồi. Xuống dưới sảnh thấy em ấy đang ngồi nhìn xa xăm. Thú thực thời điểm đó mình mới ra trường, xong 4 năm bị gấu quản, làm mình non gan và cưa cồn đi nhiều. Vừa bị em ấy soi hàng xong, nên lúc đó mình cứ thấy ngại ngại. Em ấy nhìn mình thì cười như không có chuyện gì xảy ra. Bé giờ, anh là thằng con trai đầu tiên bắt em phải đợi đấy. Con trai gì mà lê mê như vậy? Hôm đó em ấy mặc cái váy màu trắng khác, ngắn hơn cả phần dưới và phần trên, khoe được hầu hết những thứ cần khoe. Tóc thì buộc đuôi gà nhí nhố, quả thực nhìn em ấy rất đáng yêu. Mình nghe em nói thế thì cũng cười trừ nói là có chuyện khác. Anh Thắng với mẹ đồng chí đâu rồi? Đợi ở tòa luôn, dặn em đưa anh đi ăn sáng rồi đến tòa. Thôi anh nhanh lên đi, 8 giờ rồi còn chưa ăn sáng, taxi nó đợi nãy giờ rồi. Xong hai đứa ra taxi, em ấy dẫn mình đến nhà hàng khỉ gì mà tầng 1 tù tù, xong phải đi thang máy lên tầng 2 mới có chỗ ấy. Nhớ không lầm thì là Dạ Lan. Suốt dọc đường đi với lúc ăn, em ấy nói chuyện với mình rất thoải mái và vui vẻ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng lãnh đạm hôm qua. Phải chăng em ấy đã nhận ra vẻ đẹp trai tiềm ẩn trong mình? Ăn xong, đến tầm khoảng 9 giờ thì mình với em ấy phi lên tòa. Đến nơi thì đã không thấy đồng chí Hương với đồng chí Thắng đâu. Gọi điện cho đồng chí Hương thì đồng chí ấy bảo, bọn chị ngồi quán cà phê gần tòa rồi, em cứ vào đi, bọn chị không lộ diện được, mà bảo cái Hoa ra quán ngồi với bọn chị nhé. Mình em vào thôi. Lúc đó, nói thực là tuổi nghề của mình còn non tròn trẹt, chưa cứng như khi gặp tim gõ. Thế nên bảo một mình vào tòa, lại còn biết trước là tòa thuộc phe đối địch nữa thì mình cũng đớn. Nhưng thôi, việc nó đến thì phải nhắm mắt đưa chân. Vào tòa, tìm phòng thẩm phán thụ lý sơ thẩm cũng hứt mồ hôi. Tìm được đến nơi thì đồng chí ấy lại đang ngồi với một đồng chí kiểm sát viên. Đồng chí này thì cũng là kiểm sát viên phụ trách cát tặc đó luôn. Thẩm phán với kiểm sát viên mà ngồi cùng với nhau, thảo nào dân đen không ngóc đầu lên nổi. Mình lý nhí một cách lễ phép trình xin nộp đơn kháng cáo và sao chụp hồ sơ. Vừa nghe thấy bên mình bảo vệ cho người bị hại vụ cắt tặc, hai đồng chí đầy tớ của nhân dân lập tức xúm vào dọa dẫm chém gió mình. Nào là, vụ này khẳng định bên bọn mày sai rồi, bọn tao đã làm đơn xin ý kiến của tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, rồi đi điều tra vụ việc thực tế, bla bla. Khổ thân thằng bé, chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với đầy tớ của nông dân nên bị chém cho mặt mũi tái mét, cắt không còn hạt máu, tí nữa thì gục luôn. Xong thấy thằng bé có vẻ khó lòng qua khỏi, các đồng chí đầy tớ của nông dân mới đưa ra lời khuyên chân thành. Thôi, mùa này bọn mày rút sớm đi, đéo kiếm trác được gì đâu, cẩn thận không động chạm thì lại đếch còn đường mà hành nghề đâu. Đến lúc nghe đến câu này thì mình mặc dù còn non tuổi nghề thì cũng đã tỉnh ra ngay. Nếu các chú đầy tớ nhân dân đã chắc thắng thì cần gì phải xúi luật sư rút. Xúi luật sư rút chứng tỏ công ty e rẻ luật sư đào bới tung mọi chuyện lên. Hẳn là như thế, chứ các chú đầy tớ này mà còn có lòng tốt để khuyên luật sư, thì xã hội đã công bằng dân chủ văn minh con mẹ nó rồi. Nghĩ thế cho nên mình cười đáp. Dạ cháu cảm ơn, mà cháu xem hồ sơ cũng thấy không lật được rồi. Nhưng mà các anh ấy năn nỉ quá nên bọn cháu nhận thôi, cũng chỉ đề xuất tăng mức bồi thường cho gia đình người bị hại, chứ thế thì khổ thân họ quá. Nghe thế mấy đồng chí đầy tớ ra vẻ đạo mạo. Tăng mức bồi thường thì còn có khả năng, chứ thay đổi tội danh thì bọn mày cứ mơ đi. Đây, hồ sơ đây, ở góc kìa, ra mà sao chụp. Mình ngoan ngoãn nghe theo và đi ra chỗ hai thằng cha đó chỉ. Mẹ, trong góc thùng hồ sơ, gần 10.000 bút lục, một thân một mình, sao chụp chắc mất cả tuần. Vậy là cả ngày hôm đó mình chỉ ngồi soạn hồ sơ, xem cần sao chụp những hồ sơ gì. Xong sáng hôm sau, mình rủ em Hoa vào sao chụp hồ sơ cùng, mất đúng 5 ngày để sao chụp xong đống hồ sơ đó. Trong 5 ngày đó, mình với em Hoa, ban ngày thì lên tòa sao chụp hồ sơ, đến tối thì hai đứa lận lờ khắp thành phố Thanh Hóa, đến đêm thì về khách sạn ngủ, tất nhiên là đứa nào ở phòng đứa đó. Cả tuần ở cạnh nhau nên quan hệ giữa hai đứa cũng tốt lên rất nhiều. Gần Hoa mới biết là em ấy rất nhí nhố, hay bày trò trêu mình, hay đánh mình nữa. Em ấy có vẻ là có xu hướng bạo dâm, thật nguy hiểm quá đi. Sau khi sao chụp hồ sơ xong, mình tính về Hà Nội, thì em Hoa cũng nói lên Hà Nội cùng. Đồng chí Hương và đồng chí Thắng không cản được nên cũng đồng ý. Nhưng khi ra bến xe thì Hoa bảo, ra biển chơi một hôm đã, mai về Hà Nội, lâu lắm em không ra biển rồi. Mình nghe thế cũng hơi lăn tăn, vì chót bảo với gấu là về Hà Nội hôm đó rồi. Nhưng em ấy nài nỉ với dọa đánh ghê quá, nên mình đành cam chịu. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận chuyến đi đó. Vì mình thực sự không nghĩ chuyến đi đấy đã lấy đi của mình nhiều thứ đến thế. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của câu chuyện Cát Tặc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.